Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, thanh âm chứa đựng một tia chờ mong cuối cùng, giống như từ viễn cổ truyền đến tiếng rên rỉ dài, xuyên thấu qua kết giới kiên cố kia, trực tiếp bay vào trong lỗ tai Vân Ngạo Thiên. Phu quân, Vân Ngạo Thiên quanh người lam sắc quang mang mờ nhạt đột nhiên thịnh, lông mày sắc bén cắm vào tóc mai khẽ động, đôi môi mỏng mím chặt mang theo một ít lạnh lẽo, mang theo cuồng ngạo duy nhất thuộc về hắn. Ngón tay đặt trên đầu gối giật giật, lam quang trên người sau khi thịnh lên bắt đầu tiêu tan, lại chậm rãi thẩm thấu vào trong làn da của hắn. Vân Ngạo Thiên, hắn muốn tỉnh, tuy nhiên, tốc độ truyền tải của âm thanh không cần phải nhanh chóng đến với những tiếng thét dữ dội. Một tiếng, phu quân, kia vừa mới hô ra miệng, uy thế nghiêng trời lệch đất kia trong nháy mắt cường thế gấp trăm lần, càng ngày càng gần, cơ hồ đã in lên lồng ngực hắn. Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân công lực đúc thành phòng ngự khí cháo, tựa hồ cũng không có tác dụng gì đã dễ dàng phá vỡ. Công phạt áp đảo kia, làm cho nàng muốn cười khổ một tiếng cũng không nhếch nổi lên khóe miệng. Sóng ánh sáng chảy, im lặng, không có đau đớn xé rách thân thể, không có dự đoán mãnh công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiêu tất sát trong tưởng tượng kia, lại thật lâu không hạ xuống. Hoặc là đã hạ xuống, chỉ là uy lực quá mãnh liệt, cho nên mình không có cảm giác gì liền chết. Dễ dàng như vậy, hồn phi thiên ngoại, hương tiêu ngọc vẫn. Sinh mệnh kỳ thật rất yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhưng vì sao bên trái mình một trận nóng rực, bên phải một trận lạnh lẽo, nóng lạnh luân phiên băng hỏa lưỡng trọng thiên, làm cho nàng khó chịu như vậy a? Chẳng lẽ vừa đến địa phủ một chút liền trực tiếp bị ném vào 18 tầng địa ngục? Đừng, nàng là một công dân tốt nhiệt tình, thích nhất là giúp đỡ những người có nhiều tiền nhưng quá phiền não tiêu tiền, từng được bình chọn là cướp bóc yêu thương nhất thế kỷ này. Một khi đi dạo phố, dân chúng khắp thành phố đều đua nhau đi tố cáo, mở ra một con đường khang trang cho nàng, dọc theo đường phố chuẩn bị rau và trứng gà nhiệt tình tặng cho nàng. Người tốt như nàng, chẳng lẽ còn có thể xuống địa ngục? Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy ngọn lửa bên trái tựa hồ còn có xu hướng dần dần trở nên mạnh mẽ, nhiệt độ tăng mạnh như vậy, mái tóc nàng vốn đã như lửa gặm bây giờ lại toát ra một trận mùi khét nước mũi. Thật sự, cháy rừng cháy không hết, gió xuân thổi qua, đầu mực này bị hủy, vậy phải lâu bao lâu mới mọc lại. Cho dù nàng là ma mới cũng không được ăn hiếp nàng như vậy. Phượng Cửu Ca đau lòng đến rậm chân, ánh mắt cũng rung rung, mở ra, có chút tức giận nhìn thủ phạm trước mặt. Nhưng mà trước mắt không phải là 18 tầng địa ngục, vẫn là chiến trường nàng đang cho là phải chết. Trước mặt, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy đồng loạt chắn trước mặt nàng, một nước một lửa đan xen cùng một chỗ, sinh sôi tiếp được một kích mãnh liệt của Giải Miêu. Ôi chao, lão tử chịu không nổi. Tiểu Hòa, ngươi còn có phải là công cộng hay không? Người ta cũng không náo loạn, ngươi ồn ào cái gì? Tiểu Thủy, ngươi đáng ghét, lần sau lại lôi kéo lão tử giúp nữ nhân thối kia liều mạng, lão tử cùng ngươi tuyệt giao. Công cộng cái quỷ gì? Lão tử là công, là công. Không được nói Cửu Ca nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bảo vật sống còn có tâm tư tranh đấu, Phượng Cửu Ca thấy vậy, không khỏi khàn khàn. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy thân thể Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa tựa hồ so với nguyên lai lớn hơn một chút, một âm một dương, một nhu nhất cương đem tất cả lực đạo hỗn tạp, không có tiêu hao, ngược lại chợt tăng lên rất nhiều. Hảo gia hỏa, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa dưới bức bách này, ngược lại là tiên ích. Mà đối diện, một kích của Giải Miêu sau đó trở về đứng bên cạnh Chu Tước. Mà lúc này Chu Tước đã biến thành một con chim, khổng lồ, màu đỏ, chim, lông vũ mềm mại giống như màu sắc liệt hỏa, lông đuôi thật dài trong khí lưu động cấp tốc cuồng loạn bay múa. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng xuất hiện trước mắt, vừa rồi vẫn là một khuôn mặt yêu diễm, hiện giờ đột nhiên biến thành bộ dáng này. Phượng Cửu Ca bị dọa không nhẹ, vừa mở miệng, thanh âm run rẩy đã thành lắp bắp. Nàng thật đúng là, Chu Tước, còn Huyền Vũ thì sao? Còn con Miêu Miêu thì sao? Còn con Hổ Trắng thì sao? Vậy thì, Vân Ngạo Thiên là, Phượng Cửu Ca cơ hồ không dám nghĩ tiếp. Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh lửa trong mắt đan phượng của Chu Tước rõ ràng tùy ý mở ra tức giận, không cảm thấy nóng, ngược lại có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, tràn ngập toàn thân. Giải Miêu sau một kích liền dừng tay, Chu Tước gào thét một tiếng. Vùng cánh thật lớn, hỏa tốc hướng Phượng Cửu Ca lướt tới. Không gian kết giới đối với Phượng Cửu Ca mà nói rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả chỗ né tránh cũng không có. Mà Chu Tước hiển nhiên không bị hạn chế này, một thân hình so với bản thân kết giới còn lớn hơn, so với dự đoán càng hùng hổ hơn. sóng biển cuồn cuộn, khí thế bàng bạc. Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy liên hợp lại ngăn cản Chu Tước, lại ở trong nháy mắt khí tức bắt đầu khởi động tới, toàn bộ đều nhịn không được run rẩy. Khôi phục uy áp kinh thiên, khôi phục nguyên hình, so với lúc trước ra tay lợi hại hơn gấp trăm lần. Phượng Cửu Ca trái tim đang run, trên mặt ngược lại bình tĩnh. Nhân sinh từ xưa ai không chết, sớm chết muộn đều phải chết. Nghĩ xong, nàng nhất thời dậm chân, mắng một câu thô lỗ, chết tiệt. Nàng đang ở tuổi thanh xuân, nàng để Vân Ngạo Thiên ở lại một mỹ nam tử hoàn mỹ như vậy còn chưa ăn khô lau sạch, nàng cứ như vậy chết, đó không phải là để cho Vân Ngạo Thiên thành cùng phu sao. Phu quân, ngươi có thể nghe thấy ta tha thiết chờ đợi, ngươi có thể nhìn thấy vi thê chật vật không chịu nổi, ngươi có nghĩ đến vi thê đến chết còn đang nghĩ đến ngươi. Phượng Cửu Ca nghĩ thầm lúc này nhất định không cứu được, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen kịt như đêm kia, nàng nhất thời trước mắt sáng ngời. Dáng người vẫn tuấn lãng cao ngất như trước, vẻ mặt anh duệ, thẳng như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong mắt kia sáng như tên, sát khí không thể khống chế bốn phía tràn ra. Vân Ngạo Thiên đem Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa tiện tay ném ra kết giới, đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca. Mà đồng thời, tay trái nhẹ nhàng một chưởng, chống lại Chu Tước cường thế vô địch tiến công. Khí tức bắt đầu khởi động, lôi đình điện chớp mắt, một kích thu tay lại. Toàn bộ lực đạo của Chu Tước chống lại một chưởng nhẹ nhàng của Vân Ngạo Thiên, nhất thời bị đánh bay đi. Khi rơi bên cạnh con chim, thân chim đã hóa thành hình người, tất cả những điều này xảy ra trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca phục hồi tinh thần lại, người đã bị Vân Ngạo Thiên gắt gao ôm vào trong ngực. Bàn tay kia vững vàng giam cầm nàng, tựa hồ sợ nàng lại chạy mất. Phu quân, thanh âm Phượng Cửu Ca mang theo một tia khàn khàn, khẽ gọi một tiếng, cả người tựa vào ngực hắn. Chưa từng biết có một lồng ngực có một bả vai dựa vào là chuyện tốt đẹp như vậy, giống như tất cả giết chóc tất cả sinh tử, tất cả ân oán đều không liên quan đến nàng. Nam tử lãnh khốc vô tình như vậy, cao cao tại thượng, ngạo thị hoàn vũ. Lại hết lần này tới lần khác, cho nàng một loại ấm áp khác thường, làm hại nàng dần dần trầm mê. Vân Ngạo Thiên nghe Phượng Cửu Ca gọi hắn, tay phải càng thêm ôm nàng chặt hơn một chút, tựa hồ muốn đem thân thể nàng siết chặt khảm vào thân thể của mình. Xin lỗi, Phượng Cửu Ca ngẩng đầu, chỉ thấy hàm dưới tuấn mỹ khẽ động, thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền tới. Nam nhi thiết huyết đúc thành. Linh hồn cùng thân thể đều dùng lãnh huyết vô tình phong tỏa ngụy trang. Nhưng mà hai chữ nhẹ giọng này, lại cơ hồ có thể dùng ôn nhu để hình dung. Dịu dàng, Vân Ngạo Thiên ôn nhu. Phượng Cửu Ca cảm thấy mình giống như ăn mật, trong lòng đột nhiên ngọt ngào vô cùng. Tất cả mọi thứ không quan trọng. Thân phận chân chính của Vân Ngạo Thiên, Chu Tước bọn họ luôn miệng ồn ào. Thiên tử, ở trong lòng nàng đều hóa thành một làn khói, ở không khí hóa thành hư ảo. Nàng chỉ cần biết, vô luận bọn họ sẽ đối mặt với cái gì, chỉ cần hai người có thể tay trong tay đối mặt, như vậy là tốt rồi. Nàng chỉ cần biết, Vân Ngạo Thiên là nam nhân của nàng, chỉ có vậy là đủ. Gió thổi qua, một số trái tim đóng băng, dần dần đang tan chảy. Cách chương.